Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 659, té ngã một cái. Góc truyện audio.com. Tưởng Giật Hải lập tức cười đáp lại, "Hảo a." Vân Mạc Dung cùng Tưởng Giật Hải trở lại trên xe, lập tức đánh xe rời đi. Cũng may hai người tuy rằng đều thực tinh xảo, nhưng là đều không thế nào kén ăn. Bởi vậy tùy tiện tìm cái tiệm cơm Tây liền đi vào. Ở vào nhà ăn thời điểm Tưởng Giật Hải di động vang lên, hắn trước tiếp cái điện thoại, tiếp điện thoại thời điểm ánh mắt cố ý vô tình đảo qua Vân Mạc Dung. Điện thoại là Bảo Tiêu đánh lại đây. Hàn Khôn thẩm vấn khẩu cung đã bắt được, đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Bảo Tiêu tốc độ thực mau, Hàn Khôn đem chính mình lần đầu tiên tự sướng đều cấp chiêu, trên cơ bản không có gì nhưng chiêu mới thôi. Bảo Tiêu nhìn đến Tưởng Giật Hải như vậy khẩn. Trương Vân Mạc Dung, không dám chậm trễ, chạy nhanh đem tin tức hội báo cho Tưởng Giật Hải. Tưởng Giật Hải đánh xong cái này điện thoại lúc sau, lập tức tiếp thu một chút bưu kiện. Hàn Khôn khẩu cung đều dùng bưu kiện hình thức truyền tới. Cái này bưu kiện rất dài, đại bộ phận đều là ở giảng thuật Vân Mạc Dung chuyện xưa. Bảo Tiêu xem như nắm đúng Tưởng Giật Hải tính nết, hắn tưởng từ Hàn Khôn trong miệng khẳng định là muốn nghe đến bất đồng đồ vật. Cho nên, Vân Mạc Dung ở cái này Hàn Khôn cùng với những người khác trong mắt hình tượng, nháy mắt sôi nổi trên giấy. Bảo Tiêu ở ghi lại này đó tư liệu thời điểm, một lần cho rằng Hàn Khôn là ở nói dối. Hắn đi theo Tưởng Thiếu bắt đầu theo dõi Vân Mạc Dung bắt đầu, liền biết Vân Mạc Dung là một cái có được cực kỳ khủng bố tri thức dự trữ, tinh thông các quốc gia ngôn. Ngữ tài hoa hơn người, khí chất siêu nhiên một cái nữ thần cấp bậc nhân vật. Như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm tài hoa có 102 thiên hạ tài nữ, như thế nào sẽ là Hàn Khôn trong miệng cái loại này chữ to không biết mấy cái từ nhỏ đánh nhau ẩu đả yêu sớm uống rượu có ra không trở về vấn đề thiếu nữ. Này hoàn toàn chính là hai khái niệm có được không? Ở cùng ngược Hàn Khôn một đốn, Hàn Khôn liền chính mình đời này đánh vài lần súng lục đều cung ra tới lúc sau, Bảo Tiêu lúc này mới tin này phân khẩu cung chân thật tính. Tưởng Giật Hải nhìn này phân từ Hàn Khôn trong miệng móc ra tới kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, so với hắn phái người điều tra còn muốn kỹ càng tỉ mỉ. Thậm chí bao gồm Vân Mạc Dung khi nào tới đại di mụ thích ăn cái gì không thích ăn cái gì đều điều tra rành mạch. Nhưng mà này phân tư liệu, hiện tại, đối Tưởng Giật Hải tới nói, một chút tác dụng đều không có. Bởi vì, hắn đã biết hiện tại Vân Mạc Dung thật sự không phải qua đi cái kia Vân Mạc Dung. Mặc kệ sự thật rốt cuộc có bao nhiêu kinh hãi. Hắn đều sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Vân Mạc Dung khó hiểu nhìn Tưởng Giật Hải, làm sao vậy? Tưởng Giật Hải thu hảo di động, mỉm cười trả lời, không có gì, thuộc hạ ở hướng ta hội báo công tác. Vân Mạc Dung như suy tư gì gật gật đầu, đi theo Tưởng Giật Hải cùng nhau bước vào nhà ăn. Phi thường quen thuộc điểm hai phân cơm, Vân Mạc Dung dùng cơm lễ nghi, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Tưởng Giật Hải càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán. Thân xác vẫn là Vân Mạc Dung thân xác tâm, xem ra là đã sớm thay đổi, chỉ là những người khác không có phát hiện thôi. Chiều nay thật là cảm ơn ngươi. Vân Mạc Dung nhẹ nhàng mở miệng, nói, đã xảy ra như vậy mất mặt sự tình, may mắn có ngươi ở, nói cách khác ta cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Trước kia chưa từng có xử lý quá như vậy đột nhiên sự kiện. Tưởng Giật Hải cười như không cười nhìn Vân Mạc Dung. Vân Mạc Dung trong tay dao nĩa hơi hơi một đốn, ngay sau đó tiếp tục cắt đi xuống, không có. Vân Mạc Dung thản nhiên, làm Tưởng Giật Hải mỉm cười lên. Nàng nói như vậy cơ bản liền đại biểu, nàng đã phủ nhận Vân Mạc Dung quá khứ. Hoặc là nói, biến tướng thừa nhận, nàng đều không phải là nguyên bản Vân Mạc Dung. Bất quá, hai người đều là người thông minh, đều không có ở cái này vấn đề thượng tiếp tục dây dưa đi xuống. Vân Mạc Dung bưng chén rượu, kỳ thật nàng rất muốn hỏi một chút Tưởng Giật Hải, mấy năm nay quá thế nào, tưởng ra người như thế nào. Chính là như vậy vấn đề, nàng. Lại sao có thể hỏi xuất khẩu đâu, lấy cái gì thân phận đi hỏi đâu, có cái gì tư cách đi hỏi đâu. Tưởng Giật Hải nhìn đến Vân Mạc Dung muốn nói lại thôi, nhưng thật ra đoán được vài phần tức khắc nói, mấy ngày nay trong nhà cũng thúc giục ta thân cận. Đặc biệt là nhìn đến Doãn Tư Dực cùng Cảnh Điền thông qua Hải Tuyền tuyển tú phương thức quyết định thê tử ta mẹ cũng có chút ngo ngoe dục dịch. Nếu không phải Hề Hề hiện tại tháng đại thân mình trọng ta mẹ phòng chừng đều nhịn không được tưởng thỉnh Hề Hề lại lần nữa hỗ trợ. Vân Mạc Dung nháy mắt mỉm cười, Hề Hề cũng thật là hồ nháo. Tuyển thê tử như thế nào có thể như vậy hồ nháo? Bất quá, ngươi theo chân bọn họ là không giống nhau. Ngươi là Tưởng gia đại thiếu, ngươi là duy nhất người thừa kế. Doãn Tư Dực cùng Cảnh Điền thân là con vợ lẽ, là không có quyền kế thừa, cho nên, bọn họ thê tử có thể tuyển tú, ngươi lại không thể. Ngươi vẫn luôn đều như vậy bình tĩnh cơ trí sao? Tưởng Giật Hải nhẹ nhàng nở nụ cười. Đại bộ phận thời gian đều là, Vân Mạc Dung không e dè trả lời, ta cũng không cho rằng đây là một cái khuyết điểm. Đương nhiên không phải, Tưởng Giật Hải tự đáy lòng nói, trên người của ngươi ưu điểm là sở hữu đại gia tộc gia trường thích nhất nhìn đến. Hoàn mỹ vô khuyết, cảm ơn, Vân Mạc Dung nhợt nhạt nhàn nhạt thái độ, không buồn không vui. Vậy ngươi, có hay không nghĩ tới gả vào hào môn? Tưởng Giật Hải thử tính hỏi, tỷ như nói, giống ta như vậy gia tộc, không nghĩ tới như vậy xa. Vân Mạc Dung rũ mắt chậm rãi hoảng trong tay chén rượu, nhìn rượu quải vách tường, như suy tư gì, ta khả năng cũng không dám chờ mong loại chuyện này đi. Trước kia thời điểm tồn tại cũng đã thực gian nan, nào dám tưởng những việc này. Hiện tại, nhân sinh lâm vào lạc đường. Không biết con đường phía trước phương nào, lại làm sao dám hy vọng xa vời. Hảo môn cũng hảo, bình dân cũng thế. Chính mình căn bản là không có nghĩ tới có một ngày phải gả người. Nếu cho ngươi chờ mong cơ hội đâu? Tưởng Giật Hải ánh mắt lượng lượng nhìn Vân Mạc Dung. Vân Mạc Dung đôi mắt run rẩy, vậy chờ cơ hội này xuất hiện rồi nói sau. Cái này đề tài, dừng ở đây. Ăn xong rồi cơm, hai người sóng vai rời đi. Bên ngoài đã là đèn rực rỡ sáng lạn, sống về đêm chính thức bắt đầu thời điểm. Một trận gió lạnh thổi qua tới, Vân Mạc Dung nhịn không được đánh cái rùng mình. Này mùa đông là thật sự tới rồi. Tưởng Giật Hải đem chính mình khăn quàng cổ hái được xuống dưới, thế Vân Mạc Dung vây thưởng. Vân Mạc Dung vừa muốn cự tuyệt, Tưởng Giật Hải nói tiếp, khăn quàng cổ không phải bạch cho ngươi, đêm nay ăn quá nhiều, dạ dày không thoải mái, có thể thỉnh ngươi bồi ta đi vài bước sao? Vân Mạc Dung tức khắc cười, gật đầu trả lời, hảo. Hai người dẫm đèn đường hình chiếu xuống dưới hư ảnh, chậm rãi đi trước. Tuy rằng hai người ai đều không có nói chuyện, chính là hiển nhiên, đêm nay không khí hảo qua tối hôm qua không khí. Vân Mạc Dung yên lặng đi ở Tưởng Giật Hải bên cạnh, tay trái vô ý thức ném tới ném đi. Đột nhiên lòng bàn tay vị trí giống như đụng phải Tưởng Giật Hải đầu ngón tay. Sợ tới mức Vân Mạc Dung thực mau sau này thu thu. Chính là giây tiếp theo Tưởng Giật Hải ngón tay lần thứ hai dò xét lại đây, không biết là cố ý vẫn là vô tình tiếp tục nhẹ nhàng đụng chạm Vân Mạc Dung lòng bàn tay. Vân Mạc Dung đáy lòng, nháy, mắt một loạt, hắn, này rốt cuộc là có ý thứ gì? Hắn đây là tưởng dắt chính mình tay, chính là chính mình cùng hắn hiện tại quan hệ thật sự thực xấu hổ. Hắn đây là chủ động kỳ hảo, vẫn là gần là bởi vì đối chính mình tràn ngập xin lỗi. Vẫn là chỉ là trùng hợp, Vân Mạc Dung vừa đi một bên miên man suy nghĩ. Dưới chân manh nói một miếng đất gạch quanh năm suốt tháng mài mòn, có một khối đã thiếu hụt. Vân Mạc Dung bởi vì suy nghĩ tâm sự căn bản không có chú ý tới dưới chân trạng huống. Một chân dẫm đi xuống thời điểm thân thể một cái lảo đảo quán tính hướng tới Tưởng Giật Hải phương hướng đổ qua đi. À, Vân Mạc Dung phản ứng lại đây thời điểm, nháy mắt hoa dung thất sắc. Cẩn thận, Tưởng Giật Hải mềm nhẹ nhắc nhở Vân Mạc Dung, thân thể đồng thời xoay lại đây, giơ tay một phen chặt chẽ ôm lấy Vân Mạc. Dung, Vân Mạc Dung chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình ngã vào Tưởng Giật Hải ôm ấp bên trong, lại không thể nề hà. Rốt cuộc nàng trước kia liền thể dục khóa đều không có thượng quá, thân thể cơ bản phản ứng chính là nàng toàn bộ phản ứng. Ở ngã vào Tưởng Giật Hải ôm ấp kia một khắc, một cổ ấm áp lật úp mà đến. Vân Mạc Dung đột nhiên cảm thấy chính mình trở nên có điểm lòng tham, tưởng nhiều hưởng thụ một chút giờ khắc này ấm áp. Tưởng Giật Hải tựa hồ cũng không có tính toán buông ra nàng. Hai người liền như vậy dường như không có việc gì ra mặt dày ôm lẫn nhau. Qua đã lâu trong chốc lát, Vân Mạc Dung mới giấu đầu lòi đuôi giải thích nói, vừa rồi dọa cảm ơn ngươi a, nói xong, Vân Mạc Dung liền phải đẩy ra Tưởng Giật Hải. Chính là nàng đẩy một chút cũng không có đẩy ra Tưởng Giật Hải. Trên eo tay, ngược lại ôm càng, khẩn, không khách khí, bất quá ta hiện tại có điểm lạnh. Ta có thể ôm ngươi một cái, lấy sưởi ấm sao? Tưởng Giật Hải nhẹ giọng hỏi. Rõ ràng là tiên nhân khí chất hắn, lại nói ra như vậy mặt dày như thế nói. Vân Mạc Dung rõ ràng sửng sốt một chút, chính là nàng thực mau phản ứng lại đây, mặt mày nháy mắt cong cong, trả lời, hảo, vậy làm ngươi lại ấm áp trong chốc lát. Một lần nữa dựa sát vào nhau vào Tưởng Giật Hải trong lòng ngực, Vân Mạc Dung nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, dựa vào hắn ngực vị trí, nghe hắn hữu lực tiếng tim đập. Cái này tiếng tim đập quen thuộc lại xa lạ. Tưởng Giật Hải cũng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cảm thụ được cái này đã lâu ôm. Thật là đã lâu, âm dương lưỡng cách lúc sau thế nhưng dùng như vậy phương thức một lần nữa ôm. Trời cao có phải hay không là ám chỉ chính mình cái gì đâu. Hai người cũng, không biết ở chỗ này ôm bao lâu, trên đường người đi đường đều vội vàng đi ngang qua vài bát. Có một đôi tiểu tình lữ trải qua, một nữ hài tử làm nũng đối nàng bạn trai nói, ngươi xem nhân gia, đây mới là luyến ái. Ngươi đều không có như vậy nghiêm túc ôm quá ta, chấm, cái kia nam hài tử không biết là như thế nào trả lời. Ven đường Vân Mạc Dung cùng Tưởng Giật Hải lại nghe ra một loại khác thường cảm xúc. Đây là luyến ái ôm sao? Chính mình cùng hắn, nàng, xem như luyến ái quá sao? Không biết có phải hay không bởi vì những lời này quan hệ, hai người ăn ý đồng thời buông lỏng tay ra. Cảm ơn ngươi, ta rốt cuộc ấm áp lại đây. Tưởng Giật Hải còn ở làm dấu đầu lòi đuôi sự tình. Vân Mạc Dung cũng không vạch trần hắn, cười trả lời ân, vậy là tốt rồi. Hai người liếc nhau thế nhưng đồng thời nở nụ cười. Vừa rồi không khí trở, thành hư không, hai người cũng không có gì tâm tình tiếp tục tản bộ, lái xe quay trở về biệt thự. Tiến biệt thự quản gia liền cười đón đi lên, nói Tưởng thiếu, Vân tiểu thư các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Có chuyện gì sao, Tưởng Giật Hải hỏi, quản gia cười gật đầu, nói, vừa rồi thiếu nãi nãi bên kia tới tin tức làm Vân tiểu thư kết thúc bên này sự tình lập tức phản hồi N thị. Vân Mạc Dung kỳ quái hỏi, vì cái gì cứ như vậy cấp? Quản gia trả lời nói, liền ở vừa rồi, bác sĩ lại lần nữa cấp thiếu nãi nãi kiểm tra qua, nhau thai đã một lần thành thục. Cách chương,